Chương 395, ta cho nàng một miếng thịt. Ngoài cửa, Tạ Vân Phi che đậy tốt phòng ốc cửa, xác định người ở bên trong, không cách nào nghe thấy thanh âm về sau, lúc này mới lên tiếng hỏi, nữ thí chủ, không biết kể bên này có phải hay không có cái lạc thai tuyển, bên trong nước có thể làm cho ta mấy cái kia đồ đệ trong bụng thai nhi trượt rơi đúng là như thế, ngươi hòa thượng này là thế nào biết đến, nhìn bộ dạng này là lần đầu tiên đến chúng ta Tây Lương nữ quốc đi. Lão bà nghe nói như thế không khỏi hơi kinh ngạc, mà Tạ Vân Phi lại chỉ là cười cười, thuận miệng địa chuyện nói, là tại cái kia đỏ ngang nghe bảy thuyền người nói, không biết lạc thai tuyển đến tuột cùng ở nơi nào. Lạc thai tuyển lại là có, ngay tại phía đông không đến 20 đà mở đường một chỗ đạo quán, trong đó có miệng giếng bên trong nước chính là lạc thai tuyển thủy. Chỉ là muốn cờ ơ mở tới nó, lại là vô cùng khó khăn. Chỉ giáo cho Tạ Vân Phi mặc dù đã sớm biết nội dung cốt truyện, nhưng vẫn là giả bộ như không biết hỏi một câu. Lão bà lúc này thật không có nói nhảm, trực tiếp liền đáp, lạc thai tuyển thủy vốn là tùy ý thờ lấy, nhưng ngay lúc hơn 20 năm trước, tới cái pháp lực cực mạnh nữ đạo nhân, tên cứ gọi như ý chân tiên, nói là cái kia lạc thai tuyển thuộc về vi phạm thiên lý đồ vật. Nếu như muốn lấy được, nhất định phải chuẩn bị tốt vàng bạc chi vật tiêu thai mì hệ nở khó, nếu không một mực không cho. Ta nhìn các ngươi mấy cái này người xuất gia cũng không tính là có tiền bộ dáng, cho nên mới nói khó a này cũng không sao, chỉ cần biết rằng địa phương, ta tự có biện pháp lấy được lạc thai tuyển thủy. Mong rằng nữ thí chủ giúp ta chiếu khán mấy cái đồ nhi, ta đi một chút liền sẽ. Tạ Vân Phi nói xong liền muốn rời đi, nhưng không nghĩ lao bà đột nhiên đưa tay ngăn cản hắn hỏi, ngươi coi thật muốn đi đương nhiên, nếu không chúng ta một đường đi về phía tây, chẳng phải là đến nơi này liền phải kết thúc. Tạ Vân Phi nhớ mang máng nơi đây có cái nội dung cốt truyện, lao bà này ngăn lại chính mình đoán chừng cũng là bởi vì cái này. Quả nhiên, lão bà kia một giọng nói chờ một lát, liền đi đằng sau. Không cần một lát, nàng cầm một cái thùng gỗ nhỏ đi ra, khắp khuôn mặt là ý cười, tiểu hòa thượng, ta không biết chuyện gì xảy ra, tổng cho rằng ngươi có thể đem cái kia nước suối cho cầm về. Thùng nước kia tạm thời mượn ngươi đựng nước, sớm ngày trở về. Dễ nói, ta đi một chút liền sẽ. Tạ Vân Phi tự nhiên biết lão bà này suy nghĩ trong lòng, bất quá là muốn còn sót lại nước bán chút tiền tài. Dù sao đây đối với chính mình tới nói cũng bất quá là tiện tay mà thôi, đã như vậy vậy liền không cần so đo tốt. 20 đà mở nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Tạ Vân Phi có âm dương vô cực loa, rất nhanh liền đi vào một chỗ hoang vu vô cùng thổ địa bên trên. Bốn phía có thể nói là không có một ngọn cỏ, mặt đất tràn đầy dữ tợn câu he, phảng phất là đại thần vận pháp bố trí. Thời tiết tại cái này lộ ra cực kỳ nóng bức cùng khô ráo. Cùng trước đó mấy người vượt qua sông bên cạnh đơn giản chính là khác biệt một trời một vực, làm cho không người nào có thể tưởng tượng hai địa phương vờ ơ y mà chỉ cách xa 20 đà mở không đến. Cái này cái gì gà không địa phân, chim không đẻ trứng địa phương quỷ quái, nửa cái quỷ ảnh đều không có, lao bà kia không phải đang gạt ta đi. Tạ Vân Phi nhìn bốn phía, cảnh vật nhìn một cái không sót gì, đều là đặc biệt hoang vu. Hắn nhỏ giọng nói thầm lấy, thiên lý nhãn không ngừng ngắm nhìn bốn phía. Có thế từ đầu đến cuối không có phát hiện đạo gì xem, chỉ có cái kia vô biên vô tận trùng điệp đại sơn. Ngay tại Tạ Vân Phi đầy bụng nghi hoặc thơ ý điếm, mặt đất đột nhiên truyền đến một chút tiếng vang, phảng phất có ai chính khởi sướng một tiếng sợ hãi thán phục. Hắn theo bản năng hướng phía dưới nhìn lại, cả người trong nháy mắt ngây dại. Thật đẹp người, màu đen sa y bao vây lấy thân thể mềm mại. Cánh tay chỗ quấn quanh lấy mấy cây mảnh khăn. Theo luồng gió mát thổi qua lập tức như cảnh liễu đồng dạng bay múa mà nó, lộ ra cánh tay mềm nhắn tạm trắng. Trong lúc nhất thời Tạ Vân Phi đều thấy ngây người, kém chút quên hôm nay tới đến tột cùng là vì cái gì. Nữ nhân kia nhìn thấy trong nội viện đột nhiên toát ra một bóng người, lại là âm thầm nhíu mày, đồng thời đồng loạt lơ lửng ở trên mặt còn có chút kinh ngạc. Ngươi hòa thượng này là ai? Vì sao đến ta cái này tụ tiên am? Tạ Vân Phi bị hỏi lên như vậy, lập tức bừng tỉnh. Ho khan hai tiếng che giấu chính mình xấu hổ, lập tức không cần suy nghĩ, liền bật thốt lên, bần tăng đông thổ đại đường mà đến, tiến về Tây Thiên bái Phật cầu trải qua. Nhưng nay ngươi là đường tam tạng không đợi hắn nói xong nữ nhân kia lại là đột nhiên lên tiếng, thanh âm vật đẹp vô cùng nghe xương người đầu đều muốn tan đi. Tạ Vân Phi vừa nhẹ gật đầu, lại đột nhiên vang lên nguyên tắc bên trong nội dung cốt truyện, làm cho hắn tại chỗ liền muốn phiến bàn tay mình. Lấy con bà nó chứ trải qua a. trả lời nhanh như vậy làm gì? Mẹ chứng cái này Như Ý Chân Tiên cùng Hồng Hải Nhi có chu tờ quan hệ, Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không chính là bại lộ thân phận, cho nên mới phí hết một phen chắc trở lúc này mới lấy được Lạc Thai Tuyền Thủy. Hôm nay thay đổi chính mình ha ha, có thể hay không vào tay thật sự là cái vấn đề. Như Ý Chân Tiên, tụ tiên am chủ nhân cấp bậc, chuẩn yêu tôn Tạ Vân Phi xuyên thấu qua kính mắt, tại chỗ liền muốn chửi mẹ, mẹ nó cái này lửa ta đâu không phải. Trước đó tùy tiện toát ra một cái bất quá là yêu đế, nhưng bây giờ ngược lại tô tờ chuẩn yêu tôn đều đi ra. Lại tiếp tu cờ như thế, cái này trải qua còn lấy cái cọng lông A, dọn dẹp một chút về nhà được rồi. Nguyên lai ngươi chính là cái kia Đường Tăng, cháu của ta Hồng Hải Nhi có thế bởi vì ngươi mới mất tích. Nguyên tắc bên trong Hồng Hải Nhi là bị Quan Âm thu phục, nhưng bây giờ Tạ Vân Phi lại trực tiếp bắt hắn cho vứt xuống bình bát bên trong. Chỉ là cái này Như Ý Chân Tiên chiến lược dị thường, Tử Kim bắt vu bí mật một khi bại lộ sợ sẽ chọc cho ra một phen phong ba, cho nên người xuất gia không nói dối, Tiểu Tăng mặc dù gặp qua Thánh Anh Đại Vương, nhưng cũng không tới giao thủ, vẹn vẹn cho hắn một miếng thịt liền từ cho rời đi. Đặt hắn đến tột cùng đi địa phương nào, Tiểu Tăng cũng chưa hẳn biết được. Đường Tam Tạng vô sỉ nói ra, chỉ là cái này cho một miếng thịt lý do, thật sự là quá đùa. Căn cứ nguyên tắc bên trong nói đến suy đoán, thịt Đường Tăng hẳn là chỉ cần một khối, liền đầy đủ trường sinh bất lão. Cũng tại Tạ Vân Phi trong nhận thức biết, cái kia Hồng Hải Nhi cũng không tính là cái gì đại gian đại ác người, nhiều nhất chính là tiểu hài tâm tính thôi. Cho nên hắn mới dám nói như thế, có thể hay không lừa qua nữ nhân này, hắn cu nở dê không có sức. Thật sao Như Ý Chân Tiên tinh tế đánh giá trước mặt Tạ Vân Phi, nhíu chặt lông mày từ đầu đến cuối không có thư giãn bao nhiêu. Mà cái sau cũng là toàn bộ tinh thần cảnh giác, chỉ cần vừa có không đối liền có thể trong nháy mắt phát động công kích. Trang diện cứ như vậy rằng co, hai người cùng nhìn nhau, nhưng khác biệt chính là Tạ Vân Phi là ôm thưởng thức mỹ nữ thái độ, mà Như Ý Chân Tiên liền không có người biết. Nửa ngày qua đi, Như Ý Chân Tiên thần sắc rốt cục thư giãn ra. Chỉ gặp nàng khẽ vua ống tay áo, trận trận mùi thơm đón gió thổi qua, thẳng vào Đường Tăng lỗ mũi, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Bất quá thường nói, ăn Đường Tăng một miếng thịt liền có thể trường sinh bất lão, không biết có phải hay không là thật đây này.